Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2240, bốn viện tề tụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, gặp qua Lam Lăng đại nhân, làm chiếu khánh đi từ từ qua đây, rất cung kính ôm quyền thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn, tràn ngập cung kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi, Lam Lăng cười nói, làm chiếu khánh thần sắc như thường, ngồi tại Lam Lăng đối diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là làm Lam Chiếu Khánh ngồi xuống về sau, Lam Lăng hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Lam Chiếu Khánh trong lòng âm thầm bắt đầu phỏng đoán bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết ta tìm ngươi là chuyện gì sao? Lam Lăng hồi lâu sau, cười hỏi. Không biết, Lam Chiếu Khánh nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng thở sâu, Lâm Bạch hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Lam Chiếu Khánh hai mắt lóe lên, giật mình nhìn xem Lam Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Chiếu Khánh tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Lăng thế mà lại vì một cái sinh diệt cảnh giới bát trọng Lâm Bạch tự mình triệu kiến hắn. Phải biết từ khi Lam Lăng sau khi xuất quan, trở lại Lam Thị nhất tộc liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngoại trừ trật tự thần đình chín vị trưởng lão cùng Lam Ngọc Tâm bên ngoài, ai cũng chưa từng gặp qua Lam Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thị nhất tộc bên trong rất nhiều tộc lão cùng đệ tử kiệt xuất nghe thấy Lam Lăng sau khi xuất quan, đều là tranh nhau chen lấn đến đây bái kiến, nhưng không ngoài dự tính, đều là bị Lam Lăng cự tuyệt ở ngoài cửa, không có nhìn thấy Lam Lăng. Thế nhưng là giờ phút này, Lam Chiếu Khánh giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng lại vì một cái Lâm Bạch, vì một cái mới vừa tiến vào Đông Châu học cung không đủ một năm Lâm Bạch, vì một cái chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng Lâm Bạch tự mình triệu kiến hắn. Lam Chiếu Khánh có chút ôm quyền, thần sắc nghiêm túc hỏi. Vậy lão phu xin hỏi Lam Lăng đại nhân một câu, Lâm Bạch này là người thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng đôi mắt nhấc lên một chút, khẽ cười nói. Người không có nghe thấy sao? Hắn là Ngọc Tâm vị hôn phu. Đời ta liền một đứa con gái như vậy, ta đưa nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, ta đã sớm đã thề, nếu ai chọc nữ nhi của ta không vui, ta liền để ai cả một đời cũng đừng nghĩ vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, Ngọc Tâm khóc sướt mướt đến ta nơi này. Người cảm thấy thế nào? Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng khẽ cười nói. Lam Chiếu Khánh nghe nói sau đó, khẽ gật đầu. Chuyện này là lão phu làm sai, lão phu dám nguyện lãnh phạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu nhận lầm, vậy dĩ nhiên là phải phạt ngay hôm đó lên, người từ đi tại Lam Thị nhất tộc bên trong tất cả chức vụ, đi tư quá nhai bế quan đi, như một ngày kia Lam Thị nhất tộc lần nữa có nguy cơ, người tại xuất quan. Lam Lăng thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lam Lăng lời này, Lam Chiếu Khánh hai mắt co rụt lại, sững sờ nhìn xem Lam Lăng. Đi tư quá nhai bế quan, Lam Chiếu Khánh không có ý kiến, trọng yếu nhất chính là Lam Lăng nửa câu sau, như Lam Thị nhất tộc không có nguy cơ, ngươi không thể xuất quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý tứ này nói đúng là, Lam Lăng muốn đem Lam Chiếu Khánh giam giữ tại tư quá nhai bên trên. Ta, nói không đủ rõ ràng sao? Lam Lăng cười nhẹ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng, lão phô tuân mệnh, làm Chiếu Khánh thở sâu, đối với Lam Lăng cúi đầu tùy theo rời đi hồ nước. Làm Chiếu Khánh trở lại dinh thự kể một chút Lam Tinh Hà, mặt khác đem mình tại Lam thị nhất tộc bên trong đảm nhiệm chức vụ nói rõ ràng sau đó, không có để lại đôi câu vài lời, liền trực tiếp lên Tư Quá Nhai, vĩnh viễn không xuất quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cùng Lam thị nhất tộc đệ tử nói chuyện phiếm bên trong, một đám người đi tới bí cảnh đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào bí cảnh đảo bên trên, thông qua truyền tống trận, một đám đệ tử đi thẳng tới thiên phủ bí cảnh. Truyền tống trận rơi ở trong thiên phủ bí cảnh một tòa cổ xưa thành trì bên trong, giờ phút này trong thành trì, đã có không ít võ giả lần nữa chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam viện võ giả rốt cuộc đã đến, liền chờ bọn hắn, không biết đang làm gì, lề mà lề mề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nam viện truyền tống trận rơi xuống sau đó, chung quanh lập tức truyền đến rất nhiều bất mãn thanh âm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này cổ lão thành trì bên trong, đã hội tụ có hơn 200 vị thanh niên nam nữ, tu vi của bọn hắn từng cái mạnh mẽ phi phàm, toàn bộ đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo nói không khoa trương, nơi đây chỉ có Lâm Bạch một cái sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, mà những võ giả khác toàn bộ đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Làm sao nam viện còn có sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả tham gia tuyển bạt. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nam viện giống như này xuống dốc sao? Liền sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nam viện võ giả rơi xuống sau đó, lập tức chung quanh liền có tầm mắt ngưng tụ qua đây. Đọc truyện ở ui, nét, mà Lâm Bạch sinh diệt cảnh giới bát trọng tu vi, không hề nghi ngờ là nam viện bên trong làm người khác chú ý nhất một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Đường sư huynh, ngươi nhìn nam viện võ giả thế mà còn có sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, đây không phải đến tìm cái chết sao? Giờ phút này, tại đông viện võ giả bên trong, một đám võ giả vây quanh một cái áo đen kiếm tu, vừa cười vừa nói. Sinh diệt cảnh giới bát trọng, Tần Đường có chút dương mắt nhìn về phía nam viện, một chút liền nhìn thấy Lâm Bạch, đồng tử của hắn co rụt lại, kinh ngạc nói. Là hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Đường vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ở trong thần ma bí cảnh tử đảo phía trên, vị kia một kiếm đem hắn đánh lui kiếm tu. Chấm, làm Tần Đường nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch cũng là dương mắt nhìn thoáng qua Tần Đường, sau đó Lâm Bạch đối với Tần Đường mỉm cười, xem như lên tiếng chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Đường khẽ gật đầu, đối Lâm Bạch đáp lễ. Các ngươi nếu như chờ sẽ ở trong thiên phủ bí cảnh, gặp người này, lập tức đi ngay, không cần nhiều lưu, càng không cần ý đồ muốn đi đánh với hắn một trận, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Đường đối bên người võ giả nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nào Tần Đường sư huynh, chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, chúng ta làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn. Đúng đấy, nếu như chờ sẽ hắn gặp ta, ta liền muốn cho hắn đẹp mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không sai, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tần Đường bên người võ giả, nhao nhao cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Đường nói ra, nhớ kỹ ta, bằng không mà nói, các ngươi sẽ thua thiệt. Mặc dù Tần Đường đối bên người võ giả cảnh cáo bọn hắn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm những này Đông Viện võ giả, có vẻ như mày may đều không có để ở trong lòng, ngược lại kích động nhìn xem Lâm Bạch. Nam Viện võ giả bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là Lâm Bạch, Kỳ Vân đứng ở trong đám người, lạnh lùng nói. Không sai, gocchuyenaudio.com. Ở bên người Kỳ Vân, còn có mặt khác 9 vị võ giả, bọn hắn đều là Nam Viện tiến cử võ giả, cũng chính là Lý Cửu Ca tiến cử võ giả, đương nhiên cũng đều là Lý Cửu Ca tâm phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Cửu Ca ỷ vào cha mình ở trong trật tự thần đình địa vị, hắn cơ hồ là tại Nam Viện bên trong một tay che trời. Cho nên lần này chuẩn thánh tử thuyền bạt nói là từ tất cả Nam Viện võ giả bên trong chọn lựa, làm trên thực tế, Lý Cửu Ca liền định bên cạnh mình tâm phúc tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Vân cười lạnh, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, lại dám 5 lần 7 lượt đi khiêu khích Lý Sư Huynh, thật sự là chán sống, vừa vặn nếu như chờ sẽ tại trong thiên phủ bí cảnh gặp, vậy liền giúp Lý Sư Huynh thu thập đi. Những võ giả khác cũng cười nói, không sai a, thu thập hắn, Lý Sư Huynh còn nói qua có trọng thưởng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới một tảng mỡ dày a, hắc hắc, tiểu tử này là con mồi của ta, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạt nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn tinh đảo này tới 10 vị võ giả, nhao nhao cười lạnh. Nhất là bọn hắn nhớ kỹ Lý Cửu Ca nói qua, giết Lâm Bạch sẽ có trọng thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến bọn hắn 10 phần cuồng nhiệt, Lý Cửu Ca trọng thưởng, cái kia tất nhiên không phải thứ đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.